Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621, Thạch Quan. Ùng ùng, theo cửa đá chậm rãi di động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm. Môn rốt cuộc bị mở ra, chỉ thấy trước mặt là một cái cự đại đại thính. Số không thanh nhân quỳ dưới đất, mặt hướng phía trước. Ở phía trước nhất chính là một cái to lớn thạch quan. Thạch quan là đặt ở nấc thang tầng cao nhất. Bức tranh này giống như vô số người hướng về phía trong thạch quan nhân quỳ lại, tràn đầy nghi thức cảm. Trong thạch quan nhân nhất định quyền cao chức trọng, nếu không sẽ không thụ đến như vậy đãi ngộ. Vương Nha Nha cũng là sợ ngây người. Các ngươi nhìn, trong phòng này cũng có rất đa đồ án kiện. Trương Dĩnh chỉ trước mặt trên vách tường nói, mấy cái đèn pin chùm ánh sáng chiếu theo. Lần này, Từ Khuyết ngược lại là xem không hiểu những thứ này đồ án. Bởi vì những thứ này đồ án cũng không có miêu tả cái gì sự tình. Đều là một ít kỳ quái phù văn. Thật giống như là đạo sĩ họa một ít phù. Tiểu Tuyết nói, cổ đại Nhật Bản cũng có đạo sĩ. Từ Khuyết có chút ngạc nhiên. Nhật Bản xưng là âm dương thuật sĩ, cùng đạo sĩ không sai biệt lắm, cũng là có thể bắt quỷ. Lâm Thanh Thanh nói, chẳng lẽ những phù văn này là vì phong ấn cái gì? Từ Khuyết càng ngày càng thấy nơi này được kỳ quái. Đi ra thạch thất, sờ một cái trước mặt quỳ lạy trên đất pho tượng. Từ trong thâm tâm cảm giác niên đại đó lại còn có thể điêu khắc ra loại này pho tượng. Mà để cho hắn kỳ quái chính là trước mặt thạch quan. Tùy ý nhìn một chút những thứ này pho tượng, không phát hiện vấn đề gì sau đó, Từ Khuyết sải bước hướng thạch quan đi tới. Nhớ, nơi này đồ vật đừng làm loạn sờ, vạn nhất lại chạm phải cơ quan gì coi như xong rồi. Hồ Thanh Thủy nhắc nhở, đồng thời trong đáy lòng sờ soạng một cái mồ hôi. Thật sự là quá hiểm. Lần này nếu không phải gặp phải Từ Khuyết bọn họ, lấy bọn họ những người này thực lực, chỉ sợ sớm đã đoàn diệt. Đi tới thạch quan trước, Từ Khuyết ngây ngẩn, vì vậy mặc dù thạch quan là đang đáp, nhưng là bên bờ địa phương, rốt cuộc lại mấy cái dấu bàn tay. Ở chúng ta tới trước, có người từng đến nơi này rồi hả? Từ Khuyết nói, Vương Nha Nha khoa tay múa chân một cái này dấu bàn tay. Nói, nhìn lớn nhỏ, phải là một nam nhân. Hắn nằm ở trên quan tài đá, đẩy ra thạch quan. Trương Dĩnh thoáng cái kích động, hỏi, có thể hay không? Là anh ta đã tới, nhìn dấu bàn tay, quả thật rất tân. Bất quá cái quan tài này rất nặng, làm sao biết đẩy động? Từ Khuyết cau mày, bắt đầu thúc đẩy thạch quan. Ngoại ý muốn phát hiện thạch quan không phải là rất nặng, tùy tiện bị đẩy ra. Từ đại ca cẩn thận, Hồ Thanh Thủy nhắc nhở. Tại chỗ nhân trung, sợ rằng Hồ Thanh Thủy so với ai khác cũng gấp, rất sợ lại toát ra cái gì kinh khủng đồ vật. Bất quá, ngoài ý muốn là, cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì. Thạch quan mở ra, cũng không có cái gì kinh khủng độc khí tràn ngập ra. Hết thảy đều là như vậy tường hòa, mà ở trong thạch quan, một cụ mặc kimono, trên mặt lau không biết cái gì màu trắng thuốc màu nữ thi. An tĩnh nằm ở trong thạch quan, là cái này, cô hơi Ino công chúa. Hồ Thanh Thủy sắc mặt kinh ngạc vô cùng, trước mặt nữ nhân này, chỉnh cổ thi thể không có bất kỳ thối rữa, chính là liên y phục. Bảo hiểm tất cả tồn phi thường hoàn hảo. Bộ dáng này giống như cô hay Ino căn bản không có tử, ngược lại giống như là tạm thời ngủ thiếp đi như thế. Cái này cũng quá thần kỳ. Đây rốt cuộc là thế nào gìn giữ? Tại sao thi thể một chút thối giữa vết tích cũng không có? Trương Dĩnh không nhịn được nói, chỉ có một khả năng, cô hay Ino không có chết. Vương Nha Nha nói, đại ca, này trong quan tài, rất nhiều vàng. Hồ Thanh Thủy bên người hai người thủ hạ kinh ngạc đi tới. một người trong đó tóc húi cua không nhịn được đưa tay sờ về phía rồi thi thể. Chỉ bất quá còn chưa tiếp xúc được thi thể, hắn đột nhiên che cổ, nói, xảy ra chuyện gì? Ta đột nhiên hô hấp không lên đây. Này, ngươi không sao chứ? Một cái khác giữ lại đầu chọc đi tới đỡ tóc húi cua. Không nghĩ tới tóc húi cua đột nhiên rên lên một tiếng. Một hơi thở phun đối phương mặt đầy. Nhất thời, đầu chọc khó chịu bụm mặt. Thống khổ nói, sao? Xảy ra chuyện gì? Đầu chọc thần sắc kinh hãi. Thống khổ kêu thảm. Hồ Thanh Thủy giống như gặp quỷ cùng hắn đi thật xa. Mắng to, cho ngươi hai cách quan tài xa một chút không tin. Bây giờ xui xẻo chứ. Đại ca cứu ta. Đầu chọc thống khổ kêu thảm. Mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại đang nhanh chóng thối rữa. Mà tóc húi cua cũng không dừng địa nói ra cổ mình. Rất nhanh từng ngụm máu tươi phun ra ngoài. Máu tươi rơi trên mặt đất, lại tất cả đều là màu đen. Từ khuyết hướng Trương Dĩnh cùng Vương Nha Nha nói, cách quan tài xa một chút. Này cô Hay Ino trên người thật giống như có gì đó quái lạ. Trương Dĩnh chỉ là người bình thường. Nàng một mực với sau lưng Vương Nha Nha. Khẩn Trương nói, tại sao có thể như vậy? Ta đây ca nếu là mở ra quan tài lời nói, sẽ không vậy. Khác suy nghĩ nhiều, nếu là ngươi ca xảy ra chuyện, hắn thi thể hẳn ở nơi này. Bây giờ không thấy, làm không tốt rời khỏi nơi này đây. Vương Nha Nha an ủi, Nha Nha nói không tệ. Đừng lo lắng, có lẽ nơi này có khác cửa ra. Từ Khuyết nhìn về Hồ Thanh Thủy, nói, lão Hồ, ngươi xem một chút phụ cận này còn có cửa ra hay không? Hồ Thanh Thủy gật đầu một cái, nhìn hai cổ đã thối giữa thi thể đồng bạn, lòng vẫn còn sợ hãi đáp lại, có nhất định là có, chúng ta đi vào môn là tử môn, kia Trương Tiểu Long tới nhất định là sinh môn rồi, nhưng ta chính là không hiểu, tại sao hắn đẩy ra quan tài thì không có sao, ở những người khác tìm đường ra thời điểm, Từ Khuyết trong tay ngưng tụ oán khí. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, mình quả thật không thể tới gần cô Hay Ino. Đây có lẽ là bởi vì nhiệm vụ biết, cô Hay Ino trên người loại năng lượng đặc thù. Cho dù là hút vào rồi trên người nàng một chút xíu nhỏ xíu khí tức, cũng sẽ thối rữa mà chết. Trước Hồ Thanh Thủy hai người thủ hạ chính là như vậy chết. Nếu như vậy, vì ngăn cản cô Hay Ino sống lại, ta chỉ phải phá hư rồi nàng thi thể. Hẳn là được. Từ Khuyết nhìn một chút xa xa quỳ pho tượng. Đã có chủ ý. Bất kể này trong thạch quan thi thể là vẫn còn sống vẫn phải chết. Phá hư thân thể của ngươi. Nhìn ngươi thế nào sống lại. Đi tới một tòa pho tượng nơi đó. Vừa muốn ôm lấy một tòa pho tượng. Dưới chân hắn đột nhiên phát ra kéo kẹt tiếng vang. Thanh âm này giống như dưới chân có vật gì muốn bò ra ngoài. Rõ ràng như vậy thanh âm, Vương Nha Nha tự nhiên cũng cảm giác được rồi. Nàng hiếu kỳ nghe, kinh ngạc nói, dưới đất có đồ, tiếng nói rơi xuống, một tòa pho tượng vô căn cứ liệt khai. Giống, một tiếng giống to, trong lòng đất truyền tới. Tình huống gì? Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút. Một tiếng này. Giống như có cái gì cự thú đang từ từ tỉnh lại. Thanh âm tràn đầy uy nghiêm, chính là liền một mực không dành thế sự Vương Nha Nha đều bị sợ hết hồn. Ta bởi vì khi còn sống sát nghiệt quá nặng, mai táng ở đây, không vấn thế sự. Có thể các ngươi lại len lén xông vào nơi này, nhiễu ta thanh tu. Đã như vậy, các ngươi cũng ở lại chỗ này, làm ta thi nô đi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Cô Hơi Ino lại nói tiếng Hoa. Giọng nói hạ xuống. Toàn bộ trong sân pho tượng tất cả đều chấn động. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Từng ngọn pho tượng bắt đầu nứt ra. Lộ ra đồ bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.